một nửa chữa lành là đau thương. Chương 70, bên ngoài vòng tay anh là bão tố. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nắng sớm rọi vào khung cửa sổ, dịu nhẹ chiếu xạ lên chiếc giường to lớn nằm ở giữa phòng. Khang Duật đã sớm tỉnh dậy từ lâu. Cánh tay vẫn giữ nguyên ân cần để cho cô gối đầu. Anh hạ mi mắt nhu tình đáp lên ngũ quan tinh tế của người con gái nhỏ nhắn đang nằm trong tầm nhìn của mình. Mẹ An đang ngủ rất ngon. Hai đôi mắt to lớn nhắm lại. Hai cánh môi đáng yêu đôi lúc mấp máy mở ra rồi khép lại. Hơi thở nhẹ như chú mèo con phả vào người anh. Khang Duật yêu thương, theo thói quen mân mê tóc cô. Quả nhiên khi cô xuất hiện một lần nữa, là như một thánh cứu giúp cuộc sống tẻ nhạt, chán nản của anh. Từ tâm trạng cho đến giấc ngủ, từng thứ lặt vặt, nhỏ nhặt đều trở nên hoàn hảo vì cô. Anh đã không có một lần nào ngủ một cách đàng hoàng như vậy. Vì căn bản tâm trí không bao giờ muốn ngơi nghỉ. Vì khi màn đêm buông xuống, anh đã không có một lần nào ngủ một cách đàng hoàng như vậy. Vì căn bản tâm trí không bao giờ muốn ngơi nghỉ. Vì khi màn đêm buông xuống, anh nằm cô độc ở trên giường lạnh lẽo. Hai mắt cứ mở trừng trừng. Đầu óc nặng trĩu như có hai tảng đá to lớn dàn lên. Khiến anh không thể nào ngủ được. Cho đến khi, tìm thấy cô, và đêm qua anh đã yên bình ngủ một giấc rất ngon và sâu cho đến sáng. Mẹ An là liều thuốc an thần của riêng anh mà thôi. Chỉ có ở bên cô, Khang Duật mới cảm nhận được sự an yên vô tận, không có một chút bộn bề. Vội vã của ngoài kia, ở đây, là thế giới riêng của bọn họ. Là nơi tất cả đều sinh sôi nảy nở chỉ vì một nụ cười của Mễ An. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, trầm giọng thủ thì, yêu em. Mễ An vì cái hôn của anh mà mơ màng tỉnh dậy. Theo thói quen rụi rụi vào ngực anh vài cái, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Vẫn chưa định thần được là chuyện gì đang xảy ra. Cô dương mắt nhìn lên. Mễ An lúng túng lập tức rụt đầu xuống. Khang Duật cười xòa vuốt ve một bên má đang dần ửng hồng. Hôm qua chắc có lẽ cô chỉ sợ anh một chút mà thôi. Thế nên anh phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Nhất định anh phải đưa cô đi thăm khám lại tâm lý và lý giải mọi chuyện rõ ràng.

Khang Duật cố chấp không nghe lời cô nói mà bế thẳng cô từ phòng bệnh ra đến đây. Thật là, Khang Duật đặt cô ngồi vào xe. Khang Duật cố chấp không nghe lời cô nói mà bế thẳng cô từ phòng bệnh ra đến đây. Thật là, Khang Duật đặt cô ngồi vào xe. Cẩn thận cài dây an toàn sau đó mới qua ghế lái ngồi vào. Vui vẻ nhìn cô cười cười. Trở về nhà thôi, khoan đã, anh sững lại, mẹ An đang ngăn anh lại. Có chuyện gì vậy em? Em phải quay về nhà trọ để lấy đồ. Xe chạy khoảng 10 phút, mới đến được nhà trọ mà mẹ An thuê. Cẩn thận cài dây an toàn sau đó mới qua ghế lái ngồi vào. Vui vẻ nhìn cô cười cười. Trở về nhà thôi, khoan đã, anh sững lại, mẹ An đang ngăn anh lại. Chậm chậm lăn bánh trên con đường nhựa đã hơi xuống cấp. Khang Duật đỡ cô xuống sau đó tiện thể nhìn quanh nơi cô sống. Có chuyện gì vậy em? Em phải quay về nhà trọ để lấy đồ. Xe chạy khoảng 10 phút, mới đến được nhà trọ mà mẹ An thuê. Chậm chậm lăn bánh trên con đường nhựa đã hơi xuống cấp. Khang Duật đỡ cô xuống sau đó tiện thể nhìn quanh nơi cô sống. Bất giác chua xót ập đến bào mòn lấy tâm trí anh. Dãy nhà trọ khá sập xệ, mái được lợp ngói đã sớm bạc màu. Bất giác chua xót ập đến bào mòn lấy tâm trí anh. Dãy nhà trọ khá sập xệ, mái được lợp ngói đã sớm bạc màu. Các khung cửa có nhiều cái đều đã gãy lìa đứt ra khỏi bàn lề. Cầu thang gỗ nối lên phía trên tầng được dựng đơn sơ dường như đã muốn gãy mục. Các khung cửa có nhiều cái đều đã gãy lìa đứt ra khỏi bàn lề. Cầu thang gỗ nối lên phía trên tầng được dựng đơn sơ dường như đã muốn gãy mục. Nơi đây vắng vẻ vô cùng. Một bên là một cái ao nước chảy xiết. Một bên là cỏ dại mọc tùm khắp nơi. Mẹ An của anh đã sống ở đây sao? Nơi đây vắng vẻ vô cùng. Một bên là một cái ao nước chảy xiết. Một bên là cỏ dại mọc tùm khắp nơi. Mẹ An của anh đã sống ở đây sao? Trong khi anh đang sống yên ổn sung sướng, cô lại phải ở tại nơi đây mỗi ngày. Trong khi anh đang sống yên ổn sung sướng, cô lại phải ở tại nơi đây mỗi ngày. Khang Duật nghe được thoang thoảng ở trong tận tâm can của mình phát ra tiếng nổ lớn thành từng mảnh vỡ vụn. Yết hầu bỏng rát, Khang Duật nghe được thoang thoảng ở trong tận tâm can của mình phát ra tiếng nổ lớn thành từng mảnh vỡ vụn. Tiết hầu bỏng rát, dây dứt chiếm lĩnh lấy thân thể kiệt quệ. Cách chương, dây dứt chiếm lĩnh lấy thân thể kiệt quệ. Cách chương.